Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thánh nhân cười với hắn, nghiêng đầu đeo bông tai lên. Tóc dài theo đó mà buông xuống cánh tay của cô. Quan Trấn Ngôn mở to mắt, sải bước đến trước bàn đọc sách, mở máy tính ra. Nếu anh vội, em không làm phiền anh nữa. Đối Nhược Đồng xoay người định bước, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay người lại nói. Đúng rồi, buổi sáng Quan Ngữ gọi điện thoại nói chủ nhật muốn tới nhà chúng ta ăn trưa. Em đã đáp ứng muốn đích thân xuống bếp, anh cùng bọn em ăn cơm nha. Sao tình của cô cùng với Quan Ngữ đã đến mức cùng nhau hẹn ăn cơm. Nhiệt độ Quan Trấn Ngôn từ cao xuống đến thấp chỉ trong một giây. Nếu em nghĩ như vậy, bữa ăn ngày mai cũng làm phiền em chuẩn bị. Hắn nói. Anh, chẳng phải là anh luôn luôn quá trưa mới rời giường hay sao? Sáng sớm hắn mới đi ngủ. Không phải em nói là kết hôn rồi muốn bồi dưỡng tình cảm hay sao? Anh thay đổi tâm ý không được. Hắn tùy ý, mân mê phiến môi, không nhanh không chậm nói. Cảm ơn anh đã đồng ý. Đối Nhược Đồng chạy như bay tới cho người của hắn, làm một động tác bất ngờ. Cô cúi người ấn lên má hắn một nụ hôn. Mặt Quan Trấn Ngôn không khỏi choáng váng, hoàn toàn quên việc muốn đẩy cô ra. Vậy chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Cô hỏi trong ánh mắt không nhịn được hưng phấn. Ừm, Quan Trấn Ngôn trả lời không suy nghĩ, tình cảm đã đáp lấy lý trí của hắn. Vậy em xuống dưới lầu cùng với Bạch Mẹ thảo luận về thực đơn cho bữa tối. Cô kích động xoay thân thể, làn váy hoa hồng màu xanh biếc giống như nổ sộ, giống như sáng chói. Chờ một chút, Quan Trấn Ngôn kêu cô lại. Đối với loại cảm giác này trong lúc này bất chợt trở nên quen thuộc không được tự nhiên, giống như là hắn bước theo chân của cô nhảy múa. Đối Nhược Đồng sừng lại, nụ cười đọng lại trên mặt, vẻ mặt sợ bi thương. Anh buổi tối không biết sẽ bận đến mấy giờ, vậy em cứ dùng cơm trước đi. Không sao, em chờ anh. Đối Nhược Đồng cười cắt đứt lời của hắn, không hề cho người ta cơ hội đề phòng lo lắng. Cô giống như một con bướm nhanh nhẹn rời đi. Quan Trấn Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thẫn thờ thật lâu. Chuyện này sao lại biến thành như vậy? Bắt đầu từ ngày đó, Quan Trấn Ngôn cùng với Đối Nhược Đồng đều cùng nhau ăn bữa trưa bữa tối. Quan Trấn Ngôn bắt đầu đem thời gian nghỉ ngơi của mình điều chỉnh đến xế chiều một chút. Bởi vì hắn kén chọn thức ăn, mà mỗi ngày Đối Nhược Đồng luôn dậy thật sớm đi chợ mua chọn thực phẩm tươi mới. Bọn họ bắt đầu thay đổi giống như là bạn bè. Hắn ăn bữa tối xong nguyện ý cùng với cô đi dạo trong vườn, nghe cô nói những kiến thức về trồng cây. Đối Nhược Đồng phát hiện Quan Trấn Ngôn không thích nói đến mình, nhưng hắn thích nghe cô nói chuyện. Chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến cho Đối Nhược Đồng vui mừng. Cô kiên trì cùng cố gắng, cuối cùng lấy được một chút bồi thường. Cô tin tưởng có một ngày hắn sẽ chủ động cùng cô nói đến những chuyện vụn vặt của hắn. Hôm nay 1 giờ chiều, tuần này cô thường có thói quen để hắn xuống cùng ăn cơm, nhưng hôm nay có tiếp nhận nhiệm vụ của Bạch Mẹ gọi hắn rời giường. Không biết chiếc gối mà cô mua thêm giúp hắn có khiến hắn ngủ ngon hơn không. Đối Nhược Đồng gõ cửa thư phòng lặng lẽ đi vào. Cô đặt xuống đầu giường một ly nước mà hắn sẽ dùng sau khi rời giường. Quan Trấn Ngôn hơi nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt ra. Cô đứng ở bên giường cẩn thận đánh giá Quan Trấn Ngôn. Trên người hắn không mặc quần áo, nằm ở gối, một vết sẹo màu trắng từ tay trái hắn trở xuống, một đường ngang lan tràn phân nửa bên trái thân thể, một ít vết thương trải qua ca phẫu thuật. Mặc dù đã nhạt dần, nhưng đường cong không bằng phẳng, giống như có mấy cây thỏ trắng đang treo lên. Muốn cho những vết thương này khép lại, cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu can đảm? Đối Nhược Đồng cắn môi đau lòng cho hắn. Hắn là loại người dù chịu khổ nhưng vẫn cuột cường. Bạch Mẹ nói sau tai nạn xe cộ, ước chừng Quan Trấn Ngôn ở trong bệnh viện 3 tháng. Sau khi hồi phục lại, hắn bắt đầu đi lại đều cần người đỡ. Thậm chí hắn còn bị giảm thính lực nhẹ bên tay trái. Mặc dù sức khỏe phục hồi, nhưng thân thể hắn không trở về như trước được nữa. Quan Trấn Ngôn là con cưng trong gia đình, trong trường học hắn còn là Bạch Mã Hoàng tử. Bây giờ bị như vậy làm sao hắn chịu đựng nổi? Vì vậy hắn bắt đầu trốn tránh mọi người, bắt đầu chơi vào thế giới của hắn, bắt đầu không tiếp xúc với người khác, bắt đầu nhốt mình vào trong bóng tối. Đối Nhược Đồng im lặng thở dài, lặng lặng đưa mắt nhìn hắn, ngay cả khi ngủ khuôn mặt vẫn cau mày. Thật may là hắn cưới được một người cố chấp như cô, cho dù như thế nào cô cũng muốn đem hắn kéo ra khỏi thế giới hắc ám ấy. Thấy hắn không rời giường, cô lớn giọng hơn một chút. Quan Trấn Ngôn nhíu mày, cầm gối đầu áp vào lỗ tai. Hôm qua hắn lại thức muộn. Đối Nhược Đồng nhăn mày. Hắn có thói quen đi ngủ vào lúc sáng sớm. Hắn và Bam Bai giống nhau về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, khiến sắc mặt của hắn so sánh với nam nhân bình thường phải tái nhợt đến mấy phần. Cô phải làm thế nào mới khiến hắn từ bỏ thói quen này đây? Cô thường ngủ rất nhiều, nếu như sau này cùng giường chẳng phải cả đêm cô sẽ không được ngủ yên hay sao? Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Đối Nhược Đồng đỏ mặt mở to mắt không dám nhìn hắn nữa. Không cho phép nghĩ, không cho phép nghĩ. Đối Nhược Đồng đứng dậy thật nhanh, im lặng đến bên cửa sổ, vén vén một góc màn cửa lên nhìn ra bên ngoài. Hắn có một ban công thật rộng rãi. Từ trên ban công nhìn ra ngoài có thể thấy cả tòa sân nhà giữa những cảnh trí tốt nhất. Khó trách hắn có thể ở cả ngày trong phòng không ra. Đỗ Nhược Đồng đẩy cửa sổ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net